Tổng tài Daddy kiêu ngạo, bảo bối, mami đừng hòng trốn. Chương 74, đừng hòng trốn anh thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian dường như đứng lại tại giây phút hai vợ chồng nhìn thấy nhau. Tuyết kia rơi xuống lại như ngưng lại trên không trung, không nỡ rơi xuống. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, trầm mặc đến nghẹt thở. Hoắc Hạo Nhiên đứng đó, thân ảnh chiếu rải trên đường, thê lương đến khó tin. Anh vui mừng khôn xiết đến không biết nên nói lời nào trước, vui sướng lẫn run rẩy, cuối cùng chỉ thốt lên được hai từ. Vợ à, Phương Vũ Yên cũng không khá hơn anh chút nào. Cô như bị dọa ngốc đứng đó nhìn chăm chăm thân ảnh quen thuộc, nước mắt nóng ấm đã lăn trên hai gò má từ bao giờ, mãi lâu cô mới khó khăn mà mấp máy môi được hai chữ. Hạo Nhiên, không đợi Phương Vũ Yên phản ứng thêm một khắc nào, Hoắc Hạo Nhiên lao nhanh tới ôm cô vợ đáng thương của anh vào ngực, ôm thật chặt. Dường như rất sợ chỉ cần anh nới lỏng một chút thì cô sẽ bị gió cùng tuyết cuốn đi mất. Vợ à, em đừng trốn anh nữa được không? Anh không thể sống thiếu em được đâu. Hoắc Hạo Nhiên chôn gương mặt hốc hác của anh xuống hõm vai gầy của Phương Vũ Yên, yếu đuối cùng nghẹn ngào. Mấy ngày qua anh sợ lắm, sợ lại không tìm thấy em đừng bỏ anh đi nữa. Anh thật sự không thể chịu được sự giày vò khi không có em bên cạnh một lần nữa đâu. Phương Vũ Yên hoàn toàn bất động trước tình cảnh trước mắt, người đàn ông đang chôn mặt khóc trên vai cô, đây chính là Hoắc Tổng kiêu ngạo sao? Là cô nhìn nhầm? Hay là bản thân anh còn một mặt yếu đuối khác mà cô không biết? Người đàn ông này vậy mà lại khóc đến mức này. Đường đường là tổng giám đốc cả một tập đoàn lớn là Hoắc Thị, trên thương trường sát phạt cỡ nào, trước mặt anh dù bất cứ người nào cũng chỉ nhận được một thái độ cao ngạo lạnh băng. Vậy mà người đàn ông cô từng biết đó lại cư nhiên ở nơi này khóc nghẹn trên vai cô. Thân hình cao lớn của anh khẽ run lên, là vì lạnh, hay là vì như anh nói, anh đang run sợ. Một làn gió mang theo hơi lạnh thổi táp vào khuôn mặt của Phương Vũ Yên khiến cô nước mắt đang giàn giụa bỗng thanh tung không ít. Cô vội lau đi nước mắt, đẩy Hoắc Hạo Nhiên ra, quay đầu bỏ chạy. Hoắc Hạo Nhiên bị phản ứng của Phương Vũ Yên dọa sợ, nhưng anh kịp phản ứng, vội vàng chạy theo kéo tay cô lại. Vũ Yên, anh biết sai rồi, em đừng trốn nữa, đừng lại chạy trốn anh lần nữa được không? Hoắc Hạo Nhiên cuống lên, là anh không tốt. Anh không nên giấu em sự thật năm đó. Phương Vũ Yên mơ hồ nghe được bốn chữ. Sự thật năm đó, làm bước chân cô khựng lại. Anh, mỗi lời từ miệng cô lúc này đứng trước mặt anh thật khó mà thốt ra. Cuối cùng chỉ có thể thốt lên được một câu khổ sở. Xin lỗi, Hạo Nhiên, em không xứng với anh. Có gì không xứng? Hoắc Hạo Nhiên vừa nghe lời kia của Phương Vũ Yên tức khắc hiểu ra cô đang suy nghĩ cái gì. Anh ôm cô chặt vào lòng. Không do dự mà hôn mạnh xuống môi cô. Một nụ hôn này, vừa ôn nhu lại vừa mạnh bạo như trừng phạt, yêu có hận có, thương nhớ lại nhiều. Hoắc Hạo Nhiên ôm hôn nồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt với người trong lòng. Anh nhớ cô như phát điên, chỉ 3-4 ngày thôi đã khiến anh khổ sở. Giờ gặp lại, nỗi nhớ kia cứ như thủy triều dâng, ùa ra như thác lũ, mà dòng thác lũ này lại khiến Phương Vũ Yên lại chìm đắm một lần nữa trong đó, không thoát ra được. Lần này cô lại thua anh rồi. Cô bị anh hôn đến nức nghẹn khóc thành tiếng cũng không có cơ hội. Đôi môi đỏ lại càng thêm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hạo Nhiên hôn thỏa mãn, mới hơ buông người trong ngực ra, chất vấn, nhưng giọng điệu lại có bao nhiêu là cưng chiều. Nói cho anh biết, em có chỗ nào không xứng với anh? Quá khứ của em từng, Phương Vũ Yên hai mắt đỏ hoe, cúi đầu khó nói. Cô còn chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì lại nghe Hoắc Hạo Nhiên nói tiếp. Em từng qua đêm với thiếu gia nhà nào à, em? Phương Vũ Yên nghĩ đến chuyện đó, trong lòng lại vẫn nhớ như in buổi tối của hôm đó. Từng người trong nhà họ Hoắc sỉ nhục cô như thế nào, mắng chửi con trai cô ra sao? Nhưng đó chẳng phải là lỗi của cô sao, chính cô là kẻ gây ra mà. Thái độ lúc này của Hoắc Hạo Nhiên làm cô cảm thấy hình như anh còn chưa biết sự thật. Rằng anh thấy cô bỏ đi, nên vội vàng đi tìm cô mà thôi. Nhưng lúc này, nếu cô còn không nói ra thì biết đợi đến khi nào, thả đau ngắn còn hơn đau dài. Cho dù nói ra sự thật, anh hận cô cũng được, tốt nhất là chán ghét cô thật nhiều vào. Như vậy cô mớ cảm thấy bản thân không áy náy với chuyện mình làm. Phương Vũ Yên hít mũi, lau đi nước mắt, chậm rãi thả chậm từng lời. Hoắc Hạo Nhiên, Thật ra 4 năm trước em đã từng xảy ra quan hệ với một vị thiếu gia, còn có cả một đứa con với anh ta. Nhưng tệ hại là, em cố tình hạ thuốc với anh ta chỉ vì đạt được mục đích của em thôi. Sau đó em không từ mà biệt, chỉ muốn một lòng an ổn sinh con rồi nuôi dạy nó cho tốt. Đó chính là mục đích của em. Em chỉ muốn có một đứa con với người em yêu thôi. Phương Vũ Yên lại hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh nói tiếp. Cho đến nay đã 4 năm, Nhật Nhật đã 4 tuổi, em không nghĩ đến là ốp trời lại cứ trêu người. Em vô tình gặp lại người đàn ông kia, em không có tình cảm với anh ta, nhưng vì sao? Vì sao lại cứ phải là anh ta, nếu như là anh thì... Cô bật khóc khi nói đến đây, nếu người đàn ông đó là anh thì tốt biết mấy. Hoắc Hạo Nhiên vừa ôm vợ vừa chăm chú nghe cô nói hết nửa chữ cũng không bỏ qua. Ban đầu anh dự định vừa gặp lại cô, anh sẽ ngay tức khắc nói sự thật năm đó cho cô biết. Nhưng lúc này thấy Phương Vũ Yên bộc bạch, anh lại không kìm được mà tò mò cảm xúc thật sự hiện tại trong lòng cô là gì. Hơn nữa anh cũng muốn chính miệng cô sẽ nói về bí mật năm đó thế nào. Đợi cô nói hết, anh sẽ kể lại ngọn ngành cho cô cũng không muộn. Nghĩ vậy, anh cũng không hỏi gì nhiều, chỉ ngắn gọn nói. Vậy sau đó thế nào? Hạo Nhiên, người đàn ông kia khi gặp lại em rồi, nhưng anh ta hình như không có mấy ấn tượng với em. Anh ta không nhớ ra em, nhưng sau đó bản thân em lại bị cuốn vào tình cảm với anh trai của anh ta. Phương Vũ Yên nức lên. Hạo Nhiên à, người đàn ông kia chính là Thiên Thành, em trai của anh, Nhật Nhật là con trai của Thiên Thành, là em nói dối. Em cố tình lừa dối anh, lừa mọi người, vậy nên, chúng ta không thể tiếp tục đâu, em không xứng với anh. Nói xong tất cả, Phương Vũ Yên liền cảm thấy nhẹ nhõm, vậy nên lúc này cô định quay đầu chạy lần nữa, nhưng Hoắc Hạo Nhiên đã đề phòng từ sớm, còn chưa để cô chạy, anh đã kéo cô rồi ôm chặt người vào ngực. Đồ ngốc, đừng hòng trốn anh thêm lần nữa. Anh ngừng khóc từ lúc nào, ôm cô vào lòng nhàn nhạt thả từng chữ nói. Sao lại không xứng, em có chỗ nào không xứng hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là con gái của Tư Đồ Gia, là vợ của Hoắc Hạo Nhiên anh. Nói cho em biết, người bị em hạ thuốc ở khách sạn Hoàng Gia năm đó là Hoắc Hạo Nhiên anh. Lần đầu tiên kia là anh đoạt của em. Người đàn ông ân ái với em đêm đó là anh. Người đàn ông làm em mang thai cũng là Hoắc Đại Thiếu anh. Cha của Nhật Nhật chính là Hoắc Tổng Kiêu Ngạo lạnh lùng anh đây. Vậy thì vì cái gì em nói em không xứng? Cái gì thế này? Phương Vũ Yên nghe Hoắc Hạo Nhiên nói xong mà bất ngờ ầm ầm mấy cái như sét đánh giữa trời quang. Cô có phải lúc này đi đêm gặp quỷ rồi không? Người đàn ông 4 năm trước bị cô hạ thuốc chính là Hoắc Hạo Nhiên. Người đàn ông đoạt đi lần đầu tiên của cô là Hoắc Hạo Nhiên. Người đàn ông đêm đó là Hoắc Hạo Nhiên. Cha của Nhật Nhật cũng là Hoắc Hạo Nhiên. Phương Vũ Yên choáng váng mặt mày nửa ngày không hết ngốc. Mặt cô như dại ra, không nhúc nhích, Hoắc Hạo Nhiên bật cười khi thấy phản ứng thái quá của cô. Anh ôm chặt cô vào lòng thêm nữa, sau đó lại ôm ngang cô lên, nhỏ giọng bên tai cô. Vợ ngốc à, em từ từ tiêu hóa đi, sau này anh sẽ lại không để em trốn anh nữa đâu. Hoắc Hạo Nhiên vừa nói vừa ôm ngừa đi về phía chung cư, trong lòng bao ấm áp dù tuyết rơi mỗi lúc nhiều. Cách chương.